Quỷ Thần Quán Nét, tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, nữ nhân cứ như vậy chinh phục nam nhân. Tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt. Hai vị sơn tặc ánh mắt sáng lên, đồng thời đánh nhịp tán dương. Vương Khải Liêm nhắc nhở căn bản không có để ý tới. Ba người Nhạc Từ từ hướng trên núi đi đến, rốt cuộc ở Thiên Hoàn Toàn Hắc trước chạy tới, cuối cùng đem Bạch Khiết giấu ở đại thụ sau. Thực mau một người sơn tặc lấy tới một bộ quần áo, hỗ trợ đổi hảo, còn không quên ở thịt mỡ thượng tạp điểm du. Đừng nói, Bạch Khiết mặc vào sơn tặc quần áo, còn đem tóc xén, tuy rằng không có sơn tặc cái đầu cao, nhưng là kia cường tráng dáng người, thật đúng là so sơn tặc còn càng giống sơn tặc. Lúc này, mặt khác phương hướng tuần tra sơn tặc đều đã trở lại. Vội vàng ăn cơm đâu? Đã muộn, đã có thể đã không có. Liền như vậy, Bạch Khiết nhẹ nhàng lẫn vào sơn trại, trụ vào bên trong nhà gỗ. Theo sau nàng quá thượng không biết xấu hổ sinh hoạt, ăn uống tiêu tiểu đều có người hầu hạ, chính mình chỉ cần hưởng thụ. Ân, đối nàng tới nói thật đúng là hưởng thụ. Phương diện này sức chiến đấu vô song, dễ dàng đem sơn tặc chinh phục. Cứ như vậy đem ngươi chinh phục, dâng lên sở hữu tiền. Vương Khải Liêm sớm đã không nhìn chằm chằm màn hình, thậm chí đem thanh âm đều đóng cửa. Ái sao mà sao mà, như vậy đi xuống, chính mình chịu không nổi, sẽ chảy máu não, trái tim xúc đình. Bất quá, rốt cuộc Vương Khải Liêm là người tốt a, còn nghĩ cái này mảnh nhỏ không gian nhiệm vụ chủ tuyến, cũng đồng dạng không đành lòng vị này ngây ngốc đại tỷ vứt bỏ 10 năm thọ mệnh. Vạn nhất sớm đã chết về sau lão công hài tử làm sao bây giờ? Tạo nghiệt tạo nghiệt. Đương nhiên Vương Khải Liêm lại lần nữa mở ra âm dương, đem lực chú ý đặt ở trên màn hình máy tính khi, bên trong đã qua đi không sai biệt lắm một tháng thời gian. Này vừa thấy, nhưng làm Vương Khải Liêm sợ tới mức tiểu tâm can lại bùm bùm. Bởi vì Bạch Khiết vị này thùng nước eo lại thô một vòng, trên mặt khí sắc cũng hảo không ít, thấy thế nào như thế nào đều là quá đến như ý dễ chịu. Lưu tâm một chút, phát hiện Bạch Khiết sinh hoạt thế nhưng giống như nữ vương giống nhau. Tựa hồ trừ bỏ trại chủ, mỗi ngày hưởng dụng món ăn thôn quê, nàng cũng thành cái thứ hai có này phúc lợi. Mặt khác sơn tặc đều thành nàng váy hạ chi thần, bao gồm kia đánh tạp lão nhân. Đến nỗi buổi tối chiêu vị kia tiến vào hầu tầm, còn xem Bạch Khiết tâm tình. Hãn, Bạch Khiết thật đúng là tương đối bác ái. Lợi hại nhất chính là làm này đó sơn tặc tâm phúc khẩu phục. Đem chính mình túi tiền bộ sạch sẽ, còn cảm giác chính mình kiếm lời. Hơn nữa không có bất luận kẻ nào mật báo. Thần tiên đại gia, người xuất hiện. Vương Khải Liêm thanh âm vang lên, làm Bạch Khiết mang theo kinh hỉ. Thực tưởng niệm chính mình hài tử còn có lão công. Đây là Bạch Khiết duy nhất lo lắng. Yên tâm, nơi này chỉ có thể dừng lại một năm. Sau khi trở về ngươi vẫn là chỉ qua cả đêm. Bất quá muốn mang ly vật phẩm tùy thân mang theo, cũng chỉ có 50% tỷ lệ mang ly. Vương Khải Liêm lười biếng nói. Cảm ơn thần tiên đại gia. Như vậy ta cứ yên tâm. Rõ ràng Bạch Khiết tương đối đơn thuần. Khụ khụ. Vẫn là dùng đơn giản tới nói đi. Tựa hồ hoàn toàn tin Vương Khải Liêm. Chỉ là cả đêm thời gian mà thôi. Trong nhà chờ đến khởi, tức khắc chút nào không lo lắng, hoàn toàn hưởng thụ nổi lên nữ vương sinh hoạt. Đối với trại chủ đại nhân tới nói, sơn trại quỷ dị thế nhưng không có phát hiện không ổn. Đối với thủ hạ trên mặt nhiều ra tới hạnh phúc cảm căn bản không có để ý. Mỗi ngày trừ bỏ ăn uống, ngẫu nhiên tuần tra, phần lớn thời gian đều ở tu luyện, xem ra rất là tiến tới. Trách không được là nơi này duy nhất chức nghiệp giả. Tất cả mọi người đều không vội. Chính là chớp mắt 2 tháng đi qua. Vương Khải Liêm nóng nảy a. Mảnh nhỏ không gian thông quan manh mối tuy rằng theo nữ quỷ xuất hiện liền có, chính là rốt cuộc không có nắm chắc ở chính mình trong tay. Kia chính là có thể đạt được thủy tinh, vu sư thế giới, hảo cảm độ nhiệm vụ chủ tuyến a. Như thế nào đều không thể hoang phế thời gian. Suy nghĩ nửa ngày, Vương Khải Liêm sờ hướng về phía trên cổ Phật tượng quải trụy. thứ này bỏ vào đi. Buổi tối mượn dùng nữ quỷ tiêu diệt kia trại chủ hẳn là không là vấn đề đi. Bước tiếp theo chính mình cũng có tính toán. Như thế nào đều phải liều một lần. Có thể lừa dối tiến vào một cái người chơi không dễ dàng. Ta nói trắng ra khiết a. Gần nhất vẫn là không cần đại ý. Sơn trại duy nhất đối với ngươi uy hiếp chính là kia trại chủ. Kia chính là vị yêu thích hành hạ đến chết nữ tính chủ. Không có việc gì cùng bạch khiết nữ vương. Liêu hai câu Vương Khải Liêm phảng phất lơ đãng nhắc tới tới. Không có việc gì. Ta sẽ cẩn thận. Tất cả mọi người đều sẽ giúp ta. Đều là chút ngay thẳng hảo hán tử. Bạch khiết không hề hình tượng gặm chân gà. Một bộ vô tâm không phổi tư thái. Như vậy không thể được a. Vương Khải Liêm tức khắc đối nàng giáo huấn trại chủ hung tàn. Biến thái. Tàn nhẫn. Đặc biệt là cho dù sở hữu sơn tặc liên thủ. Cũng không phải này trại chủ đối thủ a. Cái này làm cho Bạch Khiết có chút lo lắng. Không khỏi dò hỏi tiến vào sơn tặc. Quả nhiên giống như Vương Khải Liêm theo như lời. Này đó sơn tặc cũng một bộ thêm mắm thêm muối tố khổ. Bất quá không có cách nào. Ai kêu trại chủ là chức nghiệp giả. Này căn bản không phải đại gia có thể chống cự sao. Cho nên chỉ có thể nhận mệnh. Có này đó sơn tặc làm chứng. Bạch khiết nữ hoàng sinh hoạt tựa hồ không như vậy yên tâm thoải mái. Tựa hồ tùy thời đều sẽ bị kia trại chủ phát hiện. Ngay sau đó tàn nhẫn hành hạ đến chết. Cái này làm cho bạch khiết gặm chân gà đều không như vậy mỹ vị. Qua hai ngày, thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Vương Khải Liêm mới đưa ra tiêu diệt trại chủ tính toán. Hơn nữa một bộ 100% nắm chắc. Thần tiên đại gia, tất cả đều nghe ngươi. Ngươi làm ta làm sao ta liền làm sao. Đối với vị này thần tiên tín nhiệm, hoàn toàn so đoán trước thuận lợi nhiều. Cái này làm cho ca rất có áp lực a. Như thế tín nhiệm, cũng không thể xuất hiện một chút sai lầm. Nếu là làm bạch khiết quải một lần, chính mình thả không phải rất là không có mặt mũi sao. Người tốt khó làm a. Bởi vì ta có lương tâm. Ai, nghĩ như vậy. Vương Khải Liêm không chút do dự đem Phật tượng quải trị từ trên cổ lấy xuống dưới. Ném vào màn hình máy tính. Vì thế Bạch Khiết nhìn trước mặt trong hư không trực tiếp bay ra một cái mặt trang sức. Vội vàng luống cuống tay chân tiếp được. Mang theo thành kính nhìn kỹ xem. Còn đối với mặt trang sức Phật tượng bãi bãi. Rõ ràng Bạch Khiết hoàn toàn tin tưởng này Phật tượng quải trị thần kỳ. Vốn dĩ Vương Khải Liêm là tính toán làm này Bạch Khiết nửa đêm hành sự. Không tính toán nói cho mặt khác sơn tặc. Kết quả không có nói tỉnh hạ. Này Bạch Khiết thế nhưng kéo hai cái váy hạ chi thần thương lượng. Cũng chính là sớm nhất tuần sơn kia hai vị. Dựa, Vương Khải Liêm một cái sơ sẩy. Muốn ngăn cản đã muộn. Quả nhiên, hai vị sơn tặc hoàn toàn phản đối. Đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như. Bất quá ra ngoài Vương Khải Liêm dự kiến. Theo Bạch Khiết lấy ra Phật tượng quải trụy. Giảng thuật này thần dị hiệu quả sau. Thế nhưng thuyết phục hai vị sơn tặc. Càng có ý tứ. Hai vị sơn tặc thế nhưng vì Bạch Khiết an toàn. Tranh nhau đi chấp hành này nguy hiểm nhiệm vụ. Ai nói sơn tặc vô chân tình. Nhìn đều cảm động a. Vương Khải Liêm trực tiếp không lời nào để nói. Thấy thế nào hai vị sơn tặc không giống làm bộ. Ít nhất vài lần tiếp xúc tới xem. Này đó sơn tặc bởi vì sinh hoạt lịch duyệt nguyên nhân mà không có quá nhiều tâm tư. Hẳn là sẽ không cầm chính mình Phật tượng quải trụy đi hội báo đi. Vì thế cái này nửa đêm. Theo u hồn quỷ dị thanh âm rời xa hết sức. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Nơm nớp lo sợ sơn tặc ra cửa. Bay nhanh đóng cửa. Phật tượng thần linh phù hộ a. Sơn tặc một tay cầm cây đuốc. Một tay che lại trước ngực lộ ra tới Phật tượng quải trụy. Ở hắn lý giải chung, Phật tượng chính là một vị cường đại thần linh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.